Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, 30. Grisera, Quaresma không quá quen, nhưng cũng biết hắn kỳ thực được cho đường biên hãn tướng. Cùng Zebina ở hậu vệ cánh phải vị trí cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Có điều, tựa hồ Grisera công thủ càng cân bằng một điểm. Tấn công so với Zebina xuất sắc, nhưng phòng thủ so với Zebina thiếu một chút. Phòng thủ lợi hại đều hạn chế không được chính mình. Hiện tại các ngươi lại phái cái trước phòng thủ không lợi hại như vậy. Các ngươi xác định không phải đang nói đùa. Vậy các ngươi sao không cho vào công cầu thủ đến phòng thủ chính mình đây? Chí ít ghi bàn cầu thủ bởi vì vị trí quan hệ. Còn càng hiểu rõ chính mình gặp hướng về phương hướng nào đột phá đây. Ngược lại Quaresma hiện tại có một loại Sakuragi bị con mắt cung ích phòng thủ dắt lừa thuê. Nhưng phải chú ý, Quaresma không phải là Sakuragi. Thủ đoạn của hắn, căn bản không phải Grisera có thể hạn chế. Không nhịn được miệng hơi cười, Quaresma cảm thấy đây chính là Capello một đại nét bút hỏng. Nếu như Juve ngày hôm nay thật sự đại bại Highbury, như vậy Capello nhất định phải trên lưng cái này hoa, đưa tay hướng tiểu Fabe muốn bóng, giữa sân trung lộ cùng Juve chống lại không quá dễ dàng. Vẫn là mau mau giải phóng tiểu Fabe đi, bắt được quả bóng sau. Quaresma xoay nữa người quay lưng đường biên, bên trái bên cạnh người chính là đã cấp tốc dính sát Grisera. Camoranesi cũng ở cách đó không xa tùy thời mà động. Hắn mỗi một lần cầm bóng, Juve đều sẽ như gặp đại địch. Có điều lần này Quaresma nhưng không có lập tức đột phá, mà là càng làm bóng truyền cho tiểu Fabe, nỗ lực tham dự đến đoàn đội phối hợp bên trong đi. Mặc kệ thế nào, lấy hiện tại Arsenal trận địa chiến đấu Pháp, Quaresma cũng không cần chính mình biến thành hố đen. Hơn nữa ở đoàn đội phối hợp năng lực từ từ tăng lên sau. Quaresma cũng ở Arsenal toàn thể chiến thuật bên trong càng thêm thành thạo điêu luyện. Liên tục mấy lần đến bóng sau đều không có tiến hành cá nhân đột phá. Ở Quaresma từ từ ẩn vào giữa sân lan truyền cũng chân bên trong sau khi. Grisera không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy khoảng thời gian này, quả thực thật giống như trải qua trong cuộc sống tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Hắn thật sợ sệt Quaresma bất chấp tất cả trực tiếp đánh nổ chính mình. Như vậy, hiện tại Quaresma không đột phá, là Wenger ý tứ, hy vọng Arsenal khống chế tiết tấu, chậm rãi giết chết thi đấu. Cũng không trách Grisera như thế nghĩ, chí ít hiện tại Arsenal biểu hiện ra cũng không có cỡ nào cấp tiến, dù cho 5 năm mở tấn công cơ hội, cũng sẽ không dễ dàng để lên đi. Càng nhiều lúc, đều ở giữa sân kiên trì cũng chân tìm cơ hội. Xem ra, chính mình cũng không có Zebina xui xẻo như vậy. Grisera không nhịn được lầm bầm lầu bầu, cũng thả lỏng không ít. Có thể vừa lúc đó, Quaresma lại một lần nữa cầm bóng sau. Lại đột nhiên thái độ khác thường, làm ra chuyền bóng động tác sau đột nhiên kéo bóng xoay người. Trực tiếp đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Grisera che ở phía sau. Ở người phía sau cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dẫn bóng hướng về Juve một hiệp vọt mạnh, cái kia đột ngột đột phá. Để phòng thủ Camoranesi đều chưa kịp phản ứng, toàn bộ cánh trái đều hết rồi. Grisera kinh hãi một hồi, xoay người không liều mạng mà trở về truy, vẻ mặt cùng chết rồi cha như thế khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Quaresma gặp cho hắn tới một người đột nhiên tập kích, nhưng hắn càng đuổi càng tuyệt vọng, cùng Quaresma trong lúc đó khoảng cách trước sau cũng không gặp tiểu. Mắt thấy Quaresma đều muốn hướng về phần xương sườn đi rồi. Hắn cũng không có cách nào đuổi tới. Sân vận động Highbury lại một lần sôi trào. Với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét. Quaresma hay dùng như vậy một loại phương thức. đột nhiên làm nổ tâm tình của tất cả mọi người. Xông lên đi, trước mắt cũng không có người lại có thể ngăn cản ngươi. Arsenal các cổ động viên hưng phấn gào gào kêu, dù cho này đã không phải tiếng hoan hô, nhưng cũng đầy đủ đại diện cho bọn họ giờ khắc này tâm tình kích động. Đây chính là bọn họ tốt nhất phát tiết phương thức, đồng thời, đối với Quaresma mà nói, cũng là tốt nhất trợ uy phương thức, để tiếng kêu làm đến càng mãnh liệt chút đi. Emerson ép tới, ở Vieira cùng tiểu Fabe dây dưa không rõ thời điểm, Emerson liền muốn càng nhiều gánh vác lên công phòng thủ chỗ then chốt trọng trách. Mà hiện tại, hắn đã nghĩ đem Quaresma ở lại chỗ này, không tiếp tục để hắn tiến lên trước một bước. Quaresma tự nhiên nhìn ra rõ ràng, có điều, hắn cũng sẽ không đem Emerson để ở trong mắt. Roma thời kỳ Emerson tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp tiền vệ trụ. Có thể đến Juve, nói hắn là đỉnh cấp tiền vệ trụ thì có chút miễn cưỡng. Tiến lên thân thể trọng tâm hướng về trái nghiêng, đồng thời chân trái cũng hướng về trái trước đẩy bóng. Thật giống muốn tránh khỏi đến từ Emerson xung kích. Có thể một giây sau, Quaresma nhưng dùng chân trái gót chân đem bóng từ phía sau khái đến phía bên phải, trực tiếp để Emerson trùng cướp mất đi phương hướng. Sau đó chân phải đem bóng hướng về trước một lĩnh, điều chỉnh tốt trọng tâm, tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng vọt mạnh. Emerson con mắt trợn tròn lên, cùng Quaresma sượt qua người một khắc đó, hắn thậm chí cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị qua lại đến thoải mái như vậy. Quả thực liền dường như một cái kẻ lỗ mãng, thực sự mất mặt. Có điều, coi như hiện tại hắn muốn dùng phạm quy đem Quaresma ở lại chỗ này, cũng đã không có cơ hội. Điều này hiển nhiên là một lần thất bại phòng thủ. Khoảng cách vùng cấm rất gần, Quaresma lừa bóng bên trong gặp thỉnh thoảng quan sát bên trong vùng cấm tình thế, xác định chính mình đột kích con đường. Có điều, lúc này hắn nhưng quan sát được Henry cùng Jungberg cũng đã vọt vào vùng cấm, chuẩn bị tiếp ứng chính mình. Thuram bước tới, người nước Pháp không muốn cho Quaresma xung kích vùng cấm cơ hội. Nhưng vào lúc này, Quaresma lại nhạy cảm nhận ra được Juventus vùng cấm bên trong lỗ thủng. Thuram trước ở nhìn chăm chú phòng thủ Jungberg, mà ở hắn không thể không ép về phía Quaresma lúc, Zambrotta đã về phòng thủ đúng chỗ, tiếp nhận rồi đối với Jungberg phòng thủ. Có thể một mực thời khắc này, Henry lại đột nhiên chạy chỗ, lợi dụng Zambrotta cùng Jungberg, cách trở Cannavaro một hồi, thành công để cho mình chạy đến không người không vị. Quaresma nơi nào còn có thể do dự, trực tiếp một cước đem bóng đánh tới Henry dưới chân. Henry thuận thế đẩy bóng xoay người, chính diện đối mặt khung thành, một cước vén bắn mà ra. Lúc này, Cannavaro mới khoan thai đến muộn, nhưng vô lực lại ngăn buồn Henry sút gôn. Buffon đổ người, nhưng Henry khoảng cách khung thành quá gần. Buffon cứu thua động tác tuy rằng triển khai, nhưng cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ tay trước xuyên vào khung thành. 3-0 Henry nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu nắm đấm liền nhằm phía Quaresma. Luồng khí thế kia ở Henry trên người vô cùng hiếm thấy, khiến cho Quaresma suýt chút nữa cho rằng Henry là muốn tới đánh chính mình. Đại cục đã định, chẳng trách Henry kích động như thế. Sân nhà đánh Juve một cái 3-0, chuyện này quả thật chính là một cái mộng huyễn giống như điểm số. Dù cho đến sân khách, Juve cũng rất khó trở mình. Arsenal lại biết đánh ra như vậy khó mà tin nổi thi đấu đến. Ở rất nhiều người xem ra, Juve thực lực có thể so với Arsenal mạnh hơn đây. Henry kích động đến gần như sắp muốn mất đi âm thanh, nhào tới Quaresma trên người, vẫn như cũ liên tục gào thét, nắm đấm hết sức vung vẩy, phát tiết sự kích động. Cái kia một phần ngột ngạt ở kích động trong lòng, rốt cục có thể chân chính phát tiết đi ra.